Trên tường thành, bọn người Gia Cát Vân sợ tới mức giật bắn người. Đằng Thanh Sơn thì nhìn ba bóng người giữa ngân giao quân, càng thêm vẫn nộ. Ha ha. Ở quân trận đối diện truyền ra tiếng cười kinh ý. Không ngờ lần trước ta tha cho ngươi không chết, lần này ngươi lại tới Quy Nguyên Tông nữa. Ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi cút ngay. Ta còn có thể tha cho ngươi không chết, nếu không chỉ có thể giết chung ngươi với chúng tôi. Với chúng thôi. Trong ngữ khí, Hạt Tử Kiếm Thánh có vẻ cao cao tại thượng. Rõ ràng lần này hắn nắm chắc 10 phần. Giết ta. Đằng Thanh Sơn cầm Khai Sơn Thần Phủ, giận dữ cười. Thiết Hạt Tử, ta không thấy ngươi có được bao nhiêu phần bổ sự, thế mà cũng dám nói mạnh miệng. Kinh ý. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thêm một con yêu thú là có thể thắng được sao? Thiết Hạt Tử lơ lửng trên bầu trời đại quân. Nhanh lên. Tên thợ săn tóc đen bên cạnh thúc giục. Trận này phải đánh thật nhanh. Hạt Tử Kiếm Thánh vung tay lên, đồng thời thân thể trong nháy mắt xuất hiện trước tường thành, không tới một trượng. Miệng quát: tiến lên sang Ninh Quận Thành, tiêu diệt Quy Nguyên Tông, giết hết cho ta. Nói rồi, Hạt Tử Kiếm Thánh vung mạnh cây thiết côn nhỏ trong tay. Chỉ thấy liên tiếp 9 bóng đen cùng bắn về phía tường thành sang Ninh Quận Thành. Tốc độ cực nhanh. Đằng Thanh Sơn trên tường thành căn bản không kịp ngăn trở. Ầm, ầm. Cửa thành dày dưới sự công kích của Hạt Tử Kiếm Thánh ầm ầm nổ tung ra. Những miếng sắt vụn bay tán loạn, tường thành chấn động răng rắc, vỡ ra những khe hở lớn. Không ít lính Quy Nguyên Tông sau cửa thành đường trường bị đập chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyên náo không ngừng, máu tươi nhiễm đỏ cả cửa thành. Trong nháy mắt, cửa thành đã bị phá. Xiết, xiết. Tiếng trống kịch liệt cũng dồn sập vang lên. Chỉ thấy vô số ngân giao quân xoay người lao lên ngựa, thúc chiến mã điên cuồng lao về phía cửa thành. Trên cổng thành, Đằng Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, Và lục túc đao chỉ cao 2 trượng, tựa như 2 thiên thạch đồng thời bắn xuống tường thành. Đao chỉ. Đằng Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Lục túc đao chỉ còn ở giữa không trung, chưa đáp xuống đất. Chỉ thấy trên 4 cánh tay nó truyền ra những tiếng xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt dày đặc, rồi những mũi nhọn dài cả thước như những cây chủy thủ từ trên tay lục túc đao chỉ điên cuồng bay ra. Trên mỗi một cánh tay đao chỉ đều có 100 con dao dày đặc. 4 cánh tay bay ra hơn 400 mũi nhọn. Xiết. Đám kỵ mã quân sĩ ngân giao quân hai mắt đỏ ké chạy như bay. Nhưng khi chúng cách tường thành 30 trượng, những mũi nhọn với tốc độ nhanh chóng hóa thành ảo ảnh đã xé gió tấn công tới. Xì. Xì. Giống một cái vòng thịt xê, mũi nhọn sau khi đâm thủng người đầu tiên lại bắn thủng người thứ hai, thứ ba. Dọc theo một đường thẳng, mũi nhọn một hồi bắn thẳng đến hết đà. Hơn nữa, không phải một mũi nhọn, hơn 400 mũi nhọn. Oang, oang, oang, oang. Hơn 400 mũi nhọn tạo thành một khu vực tử vong bao phủ toàn bộ đám lính ngân giao quân vừa xung phong lên. Tiếng xì xì giống như tiếng mưa rơi dày đặc xuyên phá áo giáp, cốt nhục liên tục vang lên. Mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân chỉnh tề xông lên hàng đầu liên tiếp bị ngã vật xuống ngựa. Mấy ngàn người ngã ngựa, cảnh này cực kỳ hoành tráng. Dầm, dầm, dầm. Chỉ nghe thấy như những tảng đá lớn rơi sầm xuống đất. Rất nhiều kỵ sĩ ai nấy đều ngã ngựa. Vì chân còn dính trên bàn đạp, không ít chiến mã cũng đã va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, mấy ngàn người ngã trên đất cùng với những thất ngựa chạy hỗn loạn hoàn toàn ngăn chặn những người phía sau muốn lao lên. A, cứu mạng, cứu ta, đại ca. Tiếng kêu gào từ mấy ngàn người ngã xuống truyền đến. Những mũi nhọn xuyên qua thân thể, ngoại trừ một bộ phận nhỏ xui xẻo bị bắn thủng chỗ yếu hại đã chết thảm tại chỗ, còn lại tuyệt đại bộ phận chỉ là trọng thương. Nhưng vết thương do những mũi nhọn này tạo thành làm không ngừng chảy máu. Trong lúc nhất thời, mùi huyết tinh tràn ngập khắp nơi. Yên tĩnh, một khoảng yên tĩnh. Trên tường thành, quân sĩ Quy Nguyên Tông lẫn binh lính ngân giao quân ở xa xa còn chưa kịp lao tới, ai nấy đều dại ra nhìn cảnh này. Chỉ một hơi thở,